Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư phòng không muốn vào nữa. Bản sao độc nhất Tề Bạch Viễn muốn cũng không có thời gian lấy, nhưng có hay không có bản sao độc nhất đã không còn quan trọng nữa. Liễu Vân trước khi rời Liễu Phủ, dặn dò An Nhiên. Lập tức đi tra, hôm nay có những ai biết Tô Thời Vũ đã đến Liễu Phủ. An Nhiên biết, đây là muốn diệt khẩu rồi. Suốt 3 ngày liền, Tô Tấn đều không xuất hiện tại đình nghỉ. Nàng xưa nay làm việc gì cũng có sự sắp xếp, bỗng dưng không còn tin tức, trong triều ngoài triều đều náo loạn. Đường đường nội các nhất phẩm phụ thần, hình bộ thượng thư không thấy tăm hơi, trên thì tam pháp tư, dưới thì nha môn ứng thiên phủ, ngũ thành binh mã tư, tất cả đều phái người đi tìm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả kinh thành gần như bị lật tung, thế nhưng ngay cả một chút dấu vết nhỏ cũng không tìm thấy. Manh mối cuối cùng dừng lại vào ngày mùng 2 tháng 9, Tô Tấn đã gặp Văn Viễn Hầu, rồi sai người chuẩn bị ngựa về phủ. Người bên hình bộ hộ bộ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mấy ngày nay đã phái thị vệ đi Vân Tập Hà, Kim Thủy Hà, cả Hoài Thủy để chống sao tìm người rồi. Nhưng, đây cũng là làm cho đại nhân ngài thấy thôi, thực ra trong lòng bọn họ đều biết rõ, hôm đó Văn Viễn Hầu từ biệt Tô đại nhân xong, liền đi tìm đại nhân ngài, hai người ngài lại tự về phủ, mãi đến tối ngài mới về cung. Nói Tô đại nhân mất tích không liên quan đến ngài, bọn họ âm thầm đều không tin. Nhưng không có bằng chứng xác thực, nên không dám dẫn người xông vào Liễu Phủ. Đợi đến khi không vớt được người trong sông, có lẽ sẽ tìm cách đến các phủ quan viên để tìm. Ngôn Tu đi Ngôn Đỉnh Đường bàn bạc xong với Lục Bộ, trở về nói như vậy. Liễu Vân không đáp lời, Tiền Nguyệt Khiên đang ở trong công đường hỏi. Mấy nha môn lễ bộ binh bộ thì sao, nói thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, lễ bộ công bộ chỉ lo giúp tìm người, còn lại một mực không tham gia. Tằng đại nhân của lại bộ và Tô đại nhân vốn có xích mích, ngay cả người cũng lười tìm. Riêng binh bộ, nay Tô đại nhân mất tích, Thẩm đại nhân, Địch đại nhân lại đi Vũ Xương phủ, người đứng đầu dưới trướng họ chính là Hà Thị Lang của binh bộ. Hôm nay hắn vừa bàn bạc xong, liền đến hình bộ tìm Ngô Tịch Chi, có lẽ hôm nay sẽ có động thái. Tiền Nguyệt Khiên nhíu mày, người dưới trướng Tô Thời Vũ, ra tay nhanh nhẹn đến vậy. Mới chưa đầy 10 ngày, đã định đến nhà thủ phụ đại nhân để tìm người rồi. Bọn họ cũng đang gửi tin tức ra ngoài, mấy ngày nay đã phái không ít người rời kinh thành, cả đi về phía bắc lẫn phía nam đều có. May mà Chu đại nhân của Thông Chính Tư đã có sắp xếp từ sớm, người vừa ra khỏi thành liền bị chặn lại. Mấy chục phong thư khẩn cấp gửi Thẩm đại nhân và bệ hạ đã được gửi về Đô Sát Viện, hạ quan đã xem qua, đều là thỉnh cầu họ khẩn cấp trở về kinh thành. Ngôn Tu nói đến đây cũng có chút lo lắng, nhưng tin tức chặn được nhất thời, không chặn được mãi mãi, đặc biệt là thư khẩn quân dụng của binh bộ và các đô tư, Thông Chính Tư dù có phát hiện cũng không quản được, chỉ có Trần Thị Lang của binh bộ mới chặn được. Nhưng binh bộ còn có một Hà Thị Lang nữa, cứ thế này, rồi sẽ có ngày không phòng được. Nếu họ phát hiện tin tức gửi đi không có hồi âm, mà làm lớn chuyện đến chỗ cung thượng thư thì không hay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thượng thư được phong nhất phẩm quốc công, nếu hắn đã quyết tâm muốn tìm người, muốn gửi thư cho bệ hạ và Thẩm đại nhân, chúng ta một khi ngăn cản hắn, chính là lại ông tôi ở bụi này. Ai ngờ Liễu Vân nghe lời này, lại nói, Hà Uyển và Ngô Tịch Chi đã phát hiện tin tức ở kinh thành bị phong tỏa rồi. Ngôn Tu ngẩn ra, không hiểu ý trong lời nói của hắn. Tiền Nguyệt Khiên giải thích, trong doanh trại quân đội có một phương pháp không truyền ra ngoài. Ví dụ như ta muốn gửi tin tức từ Ứng Thiên Phủ đến Tế Nam Phủ, thì trên tuyến đường từ Ứng Thiên đến Tế Nam này, chia ra có Giáp Thành cách Ứng Thiên 50 dặm, Ất Thành cách 100 dặm, Bính Thành cách 200 dặm. Ta sẽ cử 3 người đến 3 nơi này truyền tin trước. Theo lý thì Giáp Thành 1-2 ngày, Ất Thành 3-4 ngày, Bính Thành trong vòng 10 ngày sẽ có hồi âm. Vì vậy, nếu không có tin tức truyền về, có nghĩa là người ta phái đi đã bị chặn lại. Đương nhiên, một khi tin tức bị chặn, cũng không phô trương, mà là tiếp tục phái người ra ngoài, xem ai đã chặn tin tức, rồi từng lớp đi lên tìm, vạch mặt chủ mưu. Đây là phương pháp hành sự nội bộ của binh bộ và đô tư đại tùy, nhân viên bên trong cũng có một bộ quy tắc điều phối chuyên biệt, thường chỉ dùng trong thời chiến, không phải ai cũng biết cách vận hành. Nhưng Hà Uyển thân là binh bộ thị lang, lại biết rõ điều này. Ngôn Tu ngẩn người nói, vậy ý của Liễu đại nhân và Tiền đại nhân là, hôm nay Hà đại nhân đến Hình Bộ, không chỉ là để tìm cách tìm Tô đại nhân, mà là phát hiện tin tức không gửi đi được, đã nhận ra chuyện này có liên quan đến Trần Thị Lang, thậm chí là Liễu đại nhân, và định ra tay với chúng ta. Tiền Nguyệt Khiên, một tiếng, đừng quên, mật chiếu của bệ hạ vẫn còn trong tay bọn họ đấy. Liễu Vân đột nhiên hỏi, vụ án buôn bán ở Quan Thiêm, chứng cứ, tìm được thế nào rồi? Ngôn Tu nói, bẩm đại nhân, chứng cứ, đã gần đủ rồi, trước khi Tô đại nhân, mất tích, đã điều tra ra vạn vạn lượng bạc trắng chảy vào lãnh thổ Đạt Đan. Các vị đại nhân của Hộ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ cũng đang truy tra chuyện này, vừa khớp với chứng cứ trong tay chúng ta, nhưng dù sao chúng ta cũng muốn dùng vụ án này để tố cáo Tô đại nhân. Chỉ có chứng cứ thôi thì chưa đủ, còn cần tìm nhân chứng, nếu không khó mà thuyết phục được quần chúng. 2 năm trước, khi Thất Vương Tử điều tra thân thế Tô đại nhân, đã mời Tô Uyển tiểu thư, muội muội Tô đại nhân đến kinh thành. Tô gia tiểu thư ở kinh thành chưa được mấy ngày đã bị đưa đi rồi. Hạ quan tuy đã cử người đi tìm, nhưng thế lực của Tô đại nhân ở kinh thành quá lớn, chắc chắn sẽ mất chút thời gian. Liễu Vân suy nghĩ một lát nói, chuyện tố cáo Tô Thời Vũ cứ hoãn lại đã. Hắn đứng dậy, Tiền Nguyệt Khiên, người đến Hình Bộ tìm Phương Thị Lang, 2 ngày này phái người theo dõi Ngô Tịch Chi. Địch Địch không ở kinh thành, người Tô Thời Vũ tin tưởng nhất chính là hắn, chỉ có hắn biết mật chiếu ở đâu. Đợi hắn lấy mật chiếu, sai người bắt hắn lại, rồi đốt mật chiếu đi. Ngôn Tu, mang theo thị vệ và tuần thành sử, theo bản quan đến Văn Viễn Hầu Phủ. Tề Bạch Viễn sau khi vào cung ngày mùng 2 tháng 9, đã không thể rời kinh thành vào ngày hôm sau. Ngô Tịch Chi và những người khác phát hiện Tô Tấn không đến đình nghị, cha ra nàng vội vàng về phủ là do Tề Bạch Viễn, liền phái người đến chặn Văn Viễn Hầu khi đang đi đến Chính Dương Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tu theo Liễu Vân lên xe ngựa, trong lòng vẫn nghi ngờ, không hiểu vì sao lại phải đến Văn Viễn Hầu phủ vào lúc này. Tuy nhiên, khi đoàn người đi đến ngoài phủ, hắn liền hoàn toàn hiểu ra. Trước cửa phủ có 2 hàng quan binh dàn trận, lần lượt là người của Hình Bộ và Binh Bộ. Cửa phủ mở toang, bên trong dường như có tiếng ồn ào náo động, nghe kỹ thì giống như tiểu tư trong phủ đang tranh chấp với ai đó. Quan viên canh giữ bên ngoài là một chủ sự của Hình Bộ, vừa thấy Liễu Vân và Ngôn Tu đến, sắc mặt trắng bệch, vội vàng dẫn người lên bái kiến. Liễu Vân lộ vẻ tức giận, không để ý đến đám quan viên đang quỳ xuống, phất tay áo bước vào trong phủ. Trong hầu phủ, 2 tiểu lại của Hình Bộ đang tra tay nải vào cổ Tề Bạch Viễn. Đứng bên cạnh, ngoài Lưu Lang Trung của Hình Bộ, còn có một người nữa chính là Hà Uyển Thị Lang của Binh Bộ. Tiểu tư vừa nãy tranh chấp với người khác đang bị áp giải trên đất, vừa thấy Liễu Vân đến, liền vồ vập bò đến quỳ xuống nói. Thủ phụ đại nhân, lão gia nhà ta dù sao cũng là hầu gia chính nhị phẩm, nhìn khắp kinh thành không ai dám không kính trọng. Nay bọn họ lại muốn dùng tội danh, vô cớ, để dẫn lão gia nhà ta về cung thẩm vấn, dám hỏi thiên lý ở đâu. Lưu Lang Trung Hình Bộ nói, cả triều văn võ đều biết, Tô đại nhân sau khi gặp Văn Viễn Hầu thì đột nhiên về phủ rồi mất tích. Chúng ta chỉ là mời hầu gia về cung hỏi mấy câu thôi, sao lại đến mức có tội danh? Vô cớ, hỏi mấy câu không thể hỏi ở hầu phủ sao, lại nhất thiết phải làm lớn chuyện, mang nhiều quan sai như vậy đến bắt người. Tiểu tư tức giận nói, lại nhìn về phía Liễu Vân, đại nhân không biết, hầu gia biết Tô đại nhân mất tích sau khi gặp hắn, mấy ngày liền tự trách không thôi, lúc nào cũng nghĩ cách giúp tìm người. Hắn quỳ bò mấy bước, từ trên bàn lấy xuống một bản trạng giấy, dâng lên Liễu Vân. Đại nhân xin xem, đây là lời khai do hầu gia nhà ta viết, bên trên ghi lại từng câu từng chữ mà hắn và Tô đại nhân đã nói vào ngày mùng 2 tháng 9. Hầu gia đã định vào cung cùng tìm người rồi, bọn họ lại nhất định phải dùng cách này để mời hầu gia đi. Liễu Vân nhận lấy trạng giấy xem, trong lòng khựng lại, đầy trang là 2 chữ. Liễu Vân lọt vào mắt, miếng ngọc quyết của hắn, chuyện cũ giữa hắn và nàng. Hóa ra hôm đó nàng đã âm thầm nói những điều này với Văn Viễn Hầu. Hắn đưa trạng giấy cho Môn Tu, nhìn chiếc gông trên cổ Tề Bạch Viễn, nói ngắn gọn. Mở ra. Liễu đại nhân, Hà Uyển nói, xuất trình một lệnh trạng có chữ ký chung của các quan viên từ tứ phẩm trở lên của lục bộ và đại lý tự. Hôm qua Ngôn Đình Đường nghị sự, đã quyết định do hạ quan chủ trì việc tìm kiếm Tô Đại Nhân. Hạ quan chẳng qua chỉ là mời Văn Viễn Hầu về cung hỏi mấy câu thôi, liệu Đại Nhân sẽ không ngăn cản chứ? Nhìn Tiểu Lại đang cầm chìa khóa đồng, không biết có nên mở gông không, lại nói. Hơn nữa, Tô Đại Nhân mất tích, Văn Viễn Hầu vốn đã có hiểm nghi, đeo gông vào cung cũng không quá đáng. Đại Nhân cứ yên tâm, hạ quan chỉ cần hỏi xong, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đưa Văn Viễn Hầu bình an về phủ. Liễu Vân mặt không biểu cảm, trong lòng nào có thể không biết ý đồ của Hạ Uyển và những người khác. Nghi ngờ Văn Viễn Hầu là giả, nghi ngờ hắn nội các thủ phủ, tả đô ngự sử mới là thật. Dẫn Văn Viễn Hầu đi chỉ là một cái cớ, mục đích là để lợi dụng Văn Viễn Hầu công khai ra tên hắn Liễu Vân. Chỉ cần có được lời khai có ấn tay của Hầu gia nhị phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể lời khai đó là thật hay giả, thì hình bộ sẽ có đủ lý do để hạch tội nội các thủ phủ. Chỉ cần đẩy vụ án Tô Tấn mất tích, một cách thực sự, vào người Liễu Vân, thì những người cùng phe với bọn họ vẫn còn cơ hội THDC, vẫn còn sức để tranh đấu tiếp. Tuy nhiên, Liễu Vân tính cách sát phạt quả quyết, lẽ nào lại để lại cơ hội như vậy cho đối thủ? Dẫn Văn Viễn Hầu đi thì được, Liễu Vân thản nhiên nói, nhưng không phải hôm nay. Lời vừa dứt, giọng hắn lạnh hẳn đi, Ngôn Tu sai người bắt binh bộ thị lang Hà Uyển. Vâng, trong khoảnh khắc, chỉ thấy mấy tên thị vệ mặc giáp trụ nối nhau đi vào, vây kín chính đường hầu phủ không một kẽ hở. Người dẫn đầu lại chính là cầm y vệ phó chỉ huy sứ Vi Cương. Hai tên thị vệ vâng lệnh tiến lên, muốn áp giải Hà Uyển xuống đất. Lưu Lang Trung của hình bộ giơ tay ngăn lại nói, dám hỏi Liễu Đại Nhân. Vì tội danh gì mà lại muốn bắt giữ đường đường tam phẩm thị lang của binh bộ? Liễu Vân mặt không biểu cảm nhìn hắn, nửa khắc, thốt ra 5 chữ. Vụ án buôn bán ở Quan Thiêm. Hà Uyển sắc mặt biến đổi. Người vu khống, vụ án buôn bán ở Quan Thiêm rõ ràng là chuyện tốt mà ngươi và Thập Vương Tử đã làm. Hà Đại Nhân đừng vu khống Liễu Đại Nhân. Ngôn Tu quát, lập tức từ trong lòng lấy ra một lệnh trạng, mấy phong mật hàm. Và cả thư khẩn cấp từ binh bộ gửi đi Quỳnh Châu vào đầu tháng để điều tra số bạc chảy vào đạt đan. Chứng cứ và trạng thư đều ở đây. Đồ sát viện ta đã điều tra ra, vạn vạn lượng bạc trắng từ Quan Thiêm chảy vào Đại Tùy, đã bị một thương nhân buôn trà ở Quỳnh Châu chuyển đến đạt đan. Và bức thư gần đây từ binh bộ gửi đi Quỳnh Châu, đã được xác minh là do chính tay Hà Đại Nhân viết. Điều này chứng minh Hà Đại Nhân có liên quan đến số vạn lượng bạc này. Hà Uyển nói. Bức thư đó chính là do hình bộ nhờ bản quan lấy danh nghĩa quân hàm để viết đi điều tra án, vốn không phải phạm án. Liễu Đại Nhân đã có tài chặn thư, lẽ nào không có thời gian đọc kỹ? Lưu Lang Trung nói, chính xác, hơn nữa vụ án này vốn là do hình bộ ta điều tra. Dù Tô Đại Nhân tạm thời không có mặt trong cung, nhưng chỉ cần nàng chưa chuyển giao vụ án này cho đô sát viện không nên can thiệp quá nhiều. Ngay cả khi muốn điều tra... cũng chỉ là điều tra kỷ cương. Kỷ cương của hai vị đại nhân chính trực đến vậy, sao không trải ra đọc thư cho mọi người cùng nghe, để mọi người đều xem bức thư này có phải là bằng chứng phạm tội của Hà Đại Nhân không? Ngôn Tu đang định mở miệng, Liễu Vân giơ tay ngăn hắn lại, lạnh nhạt nói. Phong quân hàm này quả thực không thể chứng minh Hà Thị Lang chính là người phạm tội. Vì vậy, bản quan cũng chỉ là mời hắn về đô sát viện để hỏi chuyện trước. Quét mắt sang một bên, một lần nữa ra lệnh, bắt người, lần này, lại chính là Vi Cương của cầm y vệ đích thân tiến lên muốn bắt Hà Uyển. Lưu Lang Trung né người chắn trước Hà Uyển, Liễu Đại Nhân, Ngôn Đại Nhân, Vi Đại Nhân, Hà Đại Nhân là một bộ đường quan, đường đường tam phẩm thị lang, ngay cả khi muốn bắt người, cũng phải do nội các và thất khanh nghị định. Ba vị phụ thần của nội các, Tô Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân đều chưa lên tiếng, huống hồ thất khanh. Hơn nữa, đô sát viện bắt người, vì đại nhân là một chỉ huy sứ của thân quân vệ, dựa vào cái gì mà nhúng tay vào, chẳng qua chỉ là một lang trung, lại hết lần này đến lần khác cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng rằng mình thật sự không có cách nào đối phó với bọn họ sao? Ánh mắt và giọng nói của Liễu Vân bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Thiên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, huống hồ chỉ là tam phẩm thị lang hèn mọn. Hắn phất tay áo. Từng chữ từng câu như rơi vào hầm băng. Cản trở tam pháp tư bản án, tội gì? Ngôn Tu đáp, bẩm đại nhân, nhẹ thì roi đòn, nặng thì, cực hình. Giết đi, hai chữ như băng cứng ném xuống đất, phát ra âm thanh thấu xương. Khoảnh khắc tiếp theo, tay Vi Cương liền đặt lên chuôi kiếm bên hông, một tia sáng của lưỡi kiếm lóe lên, đầu của Liêu Lang Trung tức thì lăn xuống đất. Máu nóng hổi bắn tung tóe khắp người Hào Uyển, hắn trợn mắt, ngẩn người nhìn cái đầu rơi bên chân, đồng thời khi nhận ra một sự thật, không khỏi run rẩy khắp người. Liễu Vân căn bản không phải đến để nói lý hay điều tra án với bọn họ, hắn chính là đến để lấy mạng bọn họ. Đối với Liễu Vân mà nói, đến nước này, những người cùng phe với bọn họ, chỉ còn phân biệt giữa việc có nên chết hay không, chết thế nào, và chết để làm gì, chứ đã không còn chuyện tranh giành hay đấu đá nữa rồi. Bởi vì cả hai đều là đường cùng, Hà Uyển toàn thân mềm nhũn, đổ sụp xuống đất, các quan viên lớn nhỏ đi theo hắn cũng giống như hắn. Đều run rẩy quỳ trên mặt đất, như những tội nhân đang chờ đợi sự phán xử. Liễu Vân không ra lệnh nữa, thị vệ đã đưa đám người này đeo gông ra ngoài từng người một, rồi lau rửa sạch sẽ sàn chính đường hầu phủ đã nhuốm máu. Liễu Vân từ tay một tiểu lại nhận lấy chìa khóa đồng, đích thân mở khóa cho Tề Bạch Viễn, cho mọi người lui xuống, cung kính cúi người một vái. Học sinh vốn dĩ nên đến bái tạ ân sư vào đầu tháng, chỉ hoãn đến tận hôm nay. Thực sự là bất đắc dĩ. Tề Bạch Viễn đã gần tuổi thất thập, vừa rồi một phen giày vò khiến sắc mặt hắn suy bại không thôi. Hắn ngồi xuống một bên, hồi lâu mới nói, lão phu vốn không muốn bị cuốn vào cuộc phong ba này, nhưng, rốt cuộc không muốn thấy con thất bại, rơi vào cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Liễu Vân trầm mặc một chút, hỏi, dám hỏi ân sư, ngài có phải đã biết được kế hoạch của học sinh từ chỗ Tứ Vương Tử không? Tề Bạch Viễn không đáp lời, nhưng trong lòng Liễu Vân đã có đáp án rồi. Hắn lại hỏi, Tứ Vương Tử đã mời được ân sư ra tay, nhất định là có lời hứa với ân sư. Hắn đã hứa với ân sư điều gì? Tuy nhiên, câu hỏi này vừa thốt ra, bên kia vẫn mịt mờ không có hồi âm. Thế là Liễu Vân không truy hỏi nữa, chỉ nói, kinh thành quá hiểm ác, ân sư vì chuyện này mà bị cuốn vào cục diện, khó tránh khỏi bị liên lụy. Học sinh ngày mai sẽ đích thân sai người đưa ân sư đi Hàng Châu. Nói xong, hắn cúi chào, rồi quay người đi ra ngoài phủ. Giờ dậu, không có dáng chiều trên không, bốn bề đều là tiếng gió lạnh lẽo. Trên nền trời, mây tầng cuồn cuộn, một khối đen kịt. Tề Bạch Viễn ngẩng đầu nhìn, Liễu Vân cô độc một mình, đang bước đi trong tiếng gió, dưới đám mây mù. Mà kinh thành, sắp sửa chuyển mình rồi, cách chương.